Chương 581, mua nguyên thạch. Công Tôn Tình tốt cười nói, không sợ, chờ sau đó để ngươi mò cái đầy đủ nàng không để bụng, chờ sau đó mua được nguyên thạch trở về liền để Thiến Thiến mò cái đầy đủ rồi. Tiểu Gia Hỏa vui vẻ hỏi, cái gì thời điểm ánh mắt xám xịt chuyển? Công Tôn Tình trả lời, rất nhanh, các loại ông ngoại ngươi Tiểu Gia Hỏa rất thông minh, ngay lập tức đi kéo An Quốc Dân, mại thanh mại khi nói, ông ngoại, Thiến Thiến biết ở đâu là có màu sắc. An Quốc Dân ánh mắt sáng lên, sau đó lại có chút lo lắng nói, Thiến Thiến, đừng xem, ngươi con mắt hội đau. Một bên Hứa Nhạc cười nói, Thiến Thiến lại tới tầm bảo rồi. Đối với Phỉ Thúy Hứa Nhạc coi thường, hiện tại của hắn tầm mắt có thể cao, trong mắt không phải tiên khí trở lên, không lọt pháp nhãn, tuy nhiên trong tay hắn một kiện đều không có, còn có thì chính là á Hứa Nhạc thúc thúc Tiểu Gia Hỏa hoàn toàn không nghĩ tới ở chỗ này nhìn đến rất lâu không thấy Hứa Nhạc. Hứa Nhạc khỏe miệng giật một cái, hắn cứ như vậy không có tồn tại cảm giác đều tới nơi này đã nửa ngày, nàng thật không thấy được á a ha, làm sao ngươi biết? Tiểu Gia Hỏa lại bổ sung một câu. Trong lòng nói, trong bụng có nhiều như vậy tiểu trùng a. Sau đó mặc kệ An Quốc Dân cùng Hứa Nhạc, chạy đến Lăng Vân cùng An Tình bên này, gấp vụ vụ nói, ba ba, có côn trùng. Thiến Thiến trong bụng có côn trùng mại thanh mại khí chỉ bụng của nàng, còn vén quần lên lưỡn ra bụng nhỏ, để Lăng Vân cùng An Tình nhìn tay nhỏ đập vài cái, lại sơ soạn vài cái, để hai người bọn họ dở khóc dở cười. An Tình cười ha ha, có bao nhiêu điều tiểu gia hỏa thế mà câu lên đầu ngón út tới, trả lời, tốt nhiều vừa tiếp. Tục nói, ba ba, bắt bọn họ đi ra. Lăng Vân cũng là nhịn không được cười khẽ, ừm, trở về thì đem bọn nó độc chết. Tiểu gia hỏa hung hăng giật mình một cái, lắc đầu nói, không muốn, không muốn độc. Muốn bắt ha ha. An Tình cười cái bụng đều đau đớn, một mực a n l e y. Tiểu Gia Hỏa nhìn lấy An Tình, còn nói thêm, ba ba, độc ma ma cái bụng trùng, ngươi nhìn khẳng định nhiều. Lăng Vân giống như cười mà không phải cười lên, hiếu kỳ nói, vì cái gì không thể độc? Muốn bắt hừ hừ, bọn họ xấu lắm, đều đem Thiến Thiến sự tình nói cho Hứa Nhạc thúc thúc. Ha ha. An Tình cười miệng đều nhanh làm đi vội vàng nói, phúc, Lăng Vân, ngươi đừng hỏi nữa, ta sợ lại nghe tiếp, ta chịu không được. Thế nhưng là Tiểu Gia Hỏa chưa nói xong đâu, mà là tiếp tục nói bổ sung, bắt đi ra, hỏi hỏi chúng nó, làm sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết đâu. Nhan ma ma cùng Long A-di, còn có A-di đều biết nha. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, con run trong bụng nàng đây cũng tin. Lúc này nhìn lấy chăm chú Tiểu Gia Hỏa, Lăng Vân bất đắc dĩ gật đầu, tốt ta, trở về liền giúp ngươi bắt đi ra. A-a. Tiểu Gia Hỏa vui vẻ, liền bắt đầu nhảy nhót lên, khiêu vũ đạo, hữu mô hữu dạng. An Quốc Dân bọn họ đi tới, đồ tốt nhất định phải nhanh điểm bắt tay. Lăng Vân đều dạy dỗ Tiểu Gia Hỏa. Lúc này hắn thì xem kịch, không có việc gì trêu đùa An Tình. Tiểu Gia Hỏa như cái tiểu đại nhân một dạng, mang ngẩng đầu lên được chỉ về phía nàng trước mắt ta nở dê đa lớn, mại thanh mại khí hồ, mua công tác nhân viên sửng sốt một chút, không có kịp phản ứng đâu. Hứa Nhạc liền để bảo tiêu ôm vào, muốn rồi cái này tiểu bằng hữu là ai ta đi, thổ hào a cái này, mua. Tiểu Gia Hỏa đem trước đó sờ qua đều điểm một cái. A ha, cái này cũng muốn từ từ. Ngự khí của nàng lại biến trở về cái kia cổ linh tinh quái dáng vẻ. Theo ở phía sau An Quốc Dân thế nhưng là ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a đều có, bên trong đều là đánh bạc tăng a. Suy nghĩ một chút, tim của hắn không tự chủ nhanh chóng nhảy lên, mỗi cái bảo tiêu đều ôm vào một khối đá, có nặng. Hứa Nhạc thì âm thầm nhớ kỹ trong mắt hắn, những đá này đều là phỉ thúy, một chút nghi vấn đều không có. Tiểu Gia Hỏa cũng không phải người chịu thua thiệt, ban tố trừ cờ một vị nào đó họ Trần quản lý đi tới, nhìn đến An Quốc Dân, một mực cung kính, hiển nhiên là nhận ra An Quốc Dân An Tổng. Sao lại tới đây cũng không thông chi một chút chúng ta, còn làm lớn như vậy phô trương. Trần quản lý cười ha hả nhìn qua hai đội bảo tiêu, đầy đủ kỳ hoa, mỗi một cái ôm lấy một khối nguyên thạch, sợ người khác cùng bọn hắn đoạt, giống như An Quốc Dân thích những thứ này. A Dua nịnh hót, khoát tay một cái nói, ta chính là đơn giản đến đổ thạch. Vừa tiếp tục nói, thế nào, ta thích đổ thạch cũng muốn thông chi ngươi. Nói xong sắc mặt đống nhiên không vui, Trần quản lý xoa lau mồ hôi, giải thích nói, không phải, ý của ta là, ngươi có thể tới cao cấp khu. An Quốc Dân sững sờ, nơi này còn lái thiết lập cao cấp khu, hắn mãi mãi cái nương, nguyên lai bọn họ vẫn luôn tại hạ cấp khu a. Tính sai khu khu, chúng ta lập tức tính tiền đi. An Quốc Dân không kịp chờ đợi a. Tiểu Gia Hỏa còn không có mò đầy đủ đâu, liền bị Hứa Nhạc sách đi. Hứa Nhạc thúc thúc, Long A Di đâu? Tiểu Gia Hỏa không thể làm gì, tùy theo Hứa Nhạc mang nàng đi, nàng đều nhìn không thấy Lăng Vân cùng An Tình đi nơi nào. Hai người bọn họ vứt xuống Tiểu Gia Hỏa đi uống cà phê đi. Hứa Nhạc buồn cười trả lời, nàng không phải cùng các ngươi ngủ cùng chỗ a. A Long A Di mất đi, làm sao bây giờ? Tiểu Gia Hỏa mắt trợn tròn một hồi, ánh mắt xám xịt chuyển, nàng đều quên tối hôm qua còn tại Kim Lăng Long ra gặp qua đâu. Hứa Nhạc xạ mặt lại, dự định chê ơ trong nàng hỏi, mất đi xong, ta nhớ được trong tay nàng có thật nhiều sữa bột đây. Tiểu Gia Hỏa vừa nghe đến sữa bột, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, Long A Di thật sự có nhiều như vậy? Nói xong hai tay không trung khoa tay lớn nhỏ, DNG, nhiều như vậy Hứa Nhạc cũng trên không trung khoa tay cái kia diện tích so với nàng lớn gấp đôi hô tiểu gia hỏa há hốc mồm ra, ám đạo lần sau nhìn đến Long Yên Nhiên nhất định phải làm cho nàng lấy ra, đều là các nàng tiểu bằng hưu uống đại nhân không thể uống lập tức chu chu miệng tốt, theo ta Hứa Nhạc gõ gõ ngẩn người nàng mà cái sau a ha cười to, hẳn là nghĩ đến cái gì chủ ý đi. Cao cấp khu cũng là không giống nhau, hoàn cảnh đều so bên ngoài tốt. Cái gọi là cao cấp khu cũng là tại một gian cư AHNZ trong hậu viện này vẫn còn tương đối lớn, giá bao nhiêu vị vật liệu đá đều tách ra bày đặt tốt. An quốc dân một đoàn người nhìn đến không kịp nhìn ác thì liền tiểu gia hỏa đều học ố quý lão đầu xoa xoa tay đi lên An quốc dân sờ sờ đầu nhỏ của nàng hỏi, thiên thiến, nhiều hay không không biết tiểu gia hỏa lắc đầu, nàng đều không có mò đâu công tôn tình một bên nói thầm vài câu An quốc dân cười rộ lên, nguyên lai là muốn sờ a cái này dễ dàng a. Ôm lấy nàng nguyên một đám mò không được sao căn bản cũng không cần An quốc dân nói, tiểu gia hỏa thì quấn lên vừa trở về Lăng Vân hỏi, ba ba vừa mới. Đi nơi nào Lăng Vân tâm hỏng trả lời, nhà vệ sinh tiểu gia hỏa không tin, lại vẫn an trời trong xanh nói, ma ma vừa mới đi nơi nào nhà vệ sinh an tình cùng Lăng Vân thống nhất khẩu cung, đánh chết cũng không thể nói, bọn họ vừa mới đi ăn đồ ăn đi tiểu gia hỏa vẫn là không tin, ánh mắt sáng lên, ma ma có ăn ngon hay không an tình vừa mới nghĩ trả lời ăn ngon thế nhưng là Lăng Vân phản ứng rất nhanh. Lập tức hôn miệng của nàng không có cách nào hắn còn lại một cái tay, một cái khác nâng tiểu ra. Hòa đâu?